Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 731, trí này khó duỗi. Mặc phủ bên trong, chờ Lục Hải Hiền đến thời điểm, Mặc gia tự nhiên là dược cũng bát, hai cái lão gia tử người cũng dậy, toàn bộ trong phủ động tĩnh cũng dần dần hòa hoãn không ít. Chí ít không còn là giật mình kinh sợ. Đương nhiên, đối với hai cái lão nhân quan tâm lại càng thêm chú ý. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, nhưng khiến người dở khóc dở cười là, hai cái lão nhân tự giác không chút vấn đề, là cái này cũng muốn làm cái kia cũng muốn làm, thậm chí còn nghĩ đi ra chuyển chuyển, mà phủ thượng người tự nhiên cực lực khuyên can, nếu không phải là lão đại phu nhiều lần dặn dò, dịch ép bảo thậm chí còn nghĩ tắm rửa, bất quá vẫn là bị khuyên nhủ. Nói là đến điều dưỡng một đoạn thời gian lại nói, nhưng dù cho như thế, hai cái lão nhân còn là nghĩ muốn đơn giản tẩy rửa một thoáng. Về sau liền là Mính Châu Chi Châu Lục Hải Hiền tự thân tới cửa. Cái khác tân khách tới bái phòng đều là tạm thời khước từ. Nhưng Chi Châu đại nhân lại không tốt xua đuổi. Thứ nhất vốn là lão gia tử Mặc Dịch Minh hảo hữu. Thứ hai cũng tính là Mặc gia bên ngoài người biết chuyện. Liền cũng lưu lại, Mặc gia chỗ phòng cơm. Buổi tối làm một bàn món ăn, nhưng đều tương đối thanh đạm. Nhìn ra được dùng điều dưỡng làm chủ. Lục Hải Hiền thật sớm đã tại Mặc Tòng Hiến cùng đi ngồi xuống phòng cơm. Nhưng là hai cái chính chủ còn chưa tới. Lúc này chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Trên bàn rau xanh xào. Canh tươi dược thiện, không có cái gì quá mức khoa trương thịt cá, càng là không có rượu, còn chuẩn bị nóng hổi cháo nước. Mặc Tòng Hiến hướng Chi Châu nói phụ thân cùng lão phu tử tỉnh lại trước sau sự tình. Từ Hạ Ân thay ca đến phát hiện có động tĩnh, lại đến người nhà chạy tới, trước sau thế nhưng là nháo không ít chê cười. Lục Hải Hiền nghe đến liên tục gật đầu. Bực này sự tình đổi người khác kia là tin cũng không dám tin. Không thiếu được làm trò cười. Có thể tỉnh tựu tốt a. Một năm này, thế nhưng là không ngắn a. Đại nhân nói phải a. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Người trong phòng cơm đều nhìn hướng bên ngoài. Mặc Tòng Hiến càng là đứng lên. Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo đã đổi lại thể diện y phục. Cùng một chỗ tại người khác vây quanh bên dưới từ cửa cổng đi tới. Dịch A Bảo đã không cần dìu đỡ. Bộ pháp cũng rất vững vàng. Mà Mặc Hiểu Dung tắc kiên trì vịn lấy phụ thân. Nhượng Lục đại nhân đợi lâu. Gặp qua Chi Châu đại nhân. Lục Hải Hiền cũng đứng lên. Thậm chí ly khai chỗ ngồi đi đến phía trước. Không lâu không lâu. Nghe nói Mặc lão gia cùng Dịch phu tử là một cái rất dài mộng. Lục mỗ mặt dày, chính nghĩ nghe một chút đây. Còn mong hai vị vui lòng chỉ giáo a. Nói gì vậy chứ a? Đại nhân mời ngồi, mời, mọi người khách sáo tầm đó mời nhau nhập tòa. Về sau tự nhiên một phen trường đàm, mấy cái hài tử mặc dù bởi vì nhân số lên không được bàn chủ. Nhưng cũng từng cái ở bên cạnh trên bàn vừa ăn vừa nghe lấy. Tối hôm đó, Mặc Dịch Minh cùng Dịch A Bảo cũng không có quá mức giấu giếm. Lúc đó một cái mộng dài sự tình cũng nói. Chỉ bất quá vẫn chưa đề cập Thạch Sinh cũng là trong mộng tiên nhân. Tiệc mừng thọ về sau một giấc không tỉnh, nguyên lai là cùng một chỗ làm một cái rất dài mộng. Cái kia trong mộng. Ta cùng Dịch phu tử tại trong mây tỉnh lại. Trên mây đứng đấy một người. Đại nhân ngài đoán là ai? Lục Hải Hiền nghe đến chuyện này thời điểm đã có suy đoán. Lúc này càng là không khỏi buột miệng thốt ra. Tề lão thiên sư, Dịch A Bảo cùng Mặc lão gia tử liếc mắt nhìn nhau. Cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Vị này Chi Châu đại nhân cũng là thông minh nhạy bén người a. Không sai. Chính là Tề sư phụ. Hắn mang theo chúng ta cùng một chỗ. Đi hướng xa xôi Bắc Hải. Chứng kiến một trận ngoài nhân gian thịnh hội. Mặc lão gia tử cùng Dịch A Bảo sen kẽ nói tới. Mỹ Lệ Long cung thịnh sự thông qua tiếng nói tại mọi người trong đầu triển khai tưởng tượng. Tiên, thần, Phật, yêu, ma, tinh, quái, ngoài nhân gian nhiều huyền bí. Các phương hội tụ đến Bắc Hải, cùng một chỗ tham gia Bắc Hải Long quân đăng cơ đại điển. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tại vượt qua biển rộng mênh mông, tại xa xôi phương Bắc có một phiến rộng lớn đại địa. Nơi đó cũng có màu mỡ quốc gia, nơi đó cũng có cường đại vương triều, mà tại Bắc Hải bên trong, Long tộc thịnh điển to lớn chính là mở đầu, phía sau lại còn có Bạch Long Tẩu Thủy, Tắc Bạch Long Tẩu Thủy cũng là chân chính tiết mục chính. Một năm quang cảnh cơ hồ đều tại trong lũ lụt vượt qua. Qua tứ phương giới vực, độ tứ hải, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đỉnh lũ như thủy triều quá cảnh cuồn cuộn hướng phía trước. Trong lúc đó không biết nhìn thấy bao nhiêu huyền bí, nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp, nhìn thấy bao nhiêu khó mà tưởng tượng biến hóa. Về sau càng là tham dự Bắc Hải Long cung hóa Long Yến. Kiến thức quá nhiều kỳ dị phi phàm người hoặc vật. Chẳng những có long nữ nhảy múa tiên tử hát vang, càng có bát phương khách tới lần nữa hội tụ. Trên trời dưới đất không gì không có, còn có thể nghe rất nhiều kỳ văn. Trên cửu thiên thiên cung, dưới cửu u hoàng tuyền, tứ hải bên trong long cung, vô cùng thần bí tiên phủ. Trong thiên địa núi non rộng lớn viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Mặc dù là thiên địa bên ngoài y nguyên có thế ngoại động thiên, phong bạo lôi đình khả năng là lôi kiếp, mưa to gió lớn bên trong có lẽ chứa đựng thiên long. Nam hải bên trong lại còn có một căn định hải thần châm huyền diệu vô cùng. Tất cả những thứ này hết thảy đều rung động đêm đó trước bàn ăn người nghe, nhưng nếu thật toàn bộ tin tưởng sợ là cũng không quá khả năng. Cuối cùng đây chỉ là một cái mộng, khoa trương tới cực điểm mộng. Đừng nói là Lục Hải Hiền, tự liền người nhà họ Mặc cùng người nhà họ Dịch nghe đến phía sau cũng là không thể tin tưởng. Cho dù là Mặc lão gia tử cùng chính Dịch A Bảo, cũng là tại trong hoảng hốt nhận ra mấy phần hoang đường. Bất quá ngủ suốt một năm là thật, một giấc mộng dài cũng là thật, có thể một giấc chiêm bao một năm cũng đã đầy đủ huyền bí. Đêm đó, Lục Hải Hiền trở lại dinh thự thời điểm đã rất muộn. Cuối cùng giấc mộng kia thực sự quá dài, thực sự có quá nhiều kỳ dị sự tình có thể giảng. Giảng đến đêm khuya cũng giảng không xong, cho dù là hai cái lão nhân cũng không dám nói chính mình đều nhớ kỹ. Mặc dù đã phi thường muộn, người nhà cũng đều ngủ, nhưng Lục Hải Hiền lại không có chút nào ngái ngủ. Hắn không có đi phòng ngủ, mà là lại một lần nữa đi thư phòng. Dinh thự thư phòng lần nữa sáng lên lửa đèn. Lục Hải Hiền tại mấy cái trước kệ sách lục lọi lên. Tối nay nghe thấy có một chút địa phương luôn là nhượng hắn 10 phần để ý. Suy tính thật lâu cuối cùng ý thức được cái gì. Liền tại thư phòng tỉ mỉ tìm kiếm. Tìm một hồi lâu, Lục Hải Hiền cuối cùng là tìm tới một bản cũ kỹ sách. Sách hiển nhiên là có chút năm tháng, hắn tỉ mỉ lật xem, cuối cùng xác nhận cái gì, quyển sách này cũng tính là một bản có liên quan địa lý tạp thư. Là Đại Dung khai quốc ban đầu Đại Nho làm, năm ấy cũng giải khai Lục Hải Hiền lúc tuổi còn trẻ một chút nghi hoặc. Trên sách viết kỳ thật trên đời còn có càng nhiều rộng lớn thổ địa. Dựa vào đường bộ là rất khó tới. Nhưng vượt qua biển rộng mênh mông sẽ tương đối gần, nhưng cũng rất khó khăn. Đã từng có một cái thương đội đi xa nhiều năm, tại phương Bắc rất xa một cái xa xôi tiểu quốc, gặp gỡ một cái tới từ phía Bắc thương đội. Cái kia thương đội cũng tự xưng đi xa nhiều năm, song phương đơn giản trao đổi một thoáng chính mình đối chỗ đi con đường nhận thức. Sau đó riêng phần mình hướng nguyên bản phương hướng tiếp tục. Song phương cũng liền gặp gỡ như thế một lần, sau đó lại không cái gì tin tức. Đại Dung cái kia thương đội ở bên ngoài phí hoài rất dài thời gian gặp gỡ qua rất nhiều nguy hiểm. Kém chút không thể trở lại. cũng là mấy chục năm sau có hậu nhân cuối cùng trở lại cố hương. Đem một chút sự tình nói cho quê nhà danh sĩ, cũng tức viết sách tác giả. Lục Hải Hiền đọc xong về sau một mực cau mày. Có chút hình dung cùng địa lý cùng Mặc lão gia tử và Dịch lão phu tử rất là giống nhau đến mấy phần. Nhưng trong sách nhưng lại chưa nói đến hai cái lão nhân trong miệng chỗ nói Đại Khâu Vương Triều. Nếu là cái kia Đại Khâu thật như thế màu mỡ, như thế diện tích lãnh thổ bao la. Trong sách này mặc dù rất nhiều chỗ mơ hồ, có thể nâng một miệng dù sao cũng nên là có a. Trầm tư sau một hồi lâu, một cái ý niệm bỗng nhiên lấp lóe Lục Hải Hiền não hài. Nếu là cái kia Đại Khâu là sách này chỗ thuật thời gian về sau mới thống nhất nhiều địa, mới xây dựng vương triều đây. Thế sự vô thường, thời gian trôi dần, tại trôi qua trong năm tháng không có cái gì là không thể cải biến. Từ xưa đến nay rất nhiều cường thịnh vương triều cũng là như thế. Ý nghĩ này nhượng Lục Hải Hiền trên thân đều nổi một lớp da gà. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động, loại này xúc động mãnh liệt nhượng vốn cũng không có ngái ngủ hắn càng thêm phấn khích. Sau đó lập tức bắt đầu mài mực. Đêm đó, Lục Hải Hiền nâng bút viết đêm. Hắn muốn đem tối nay nghe thấy cái kia kỳ dị chi mộng cho ghi chép xuống tới. Mà lại phải ngay lập tức, bởi vì nghe nhiều như thế, nếu là không lập tức ghi chép lại, Lục Hải Hiền sợ chính mình tuổi già ký ức suy yếu, sẽ có quên lãng, cũng không thể một mực đi Mặc ra hỏi đi. Mà lại chuyện này có lẽ cũng không quá thích hợp đi hỏi nhiều. Có lẽ Mặc ra bao nhiêu cũng có chút giữ kín như bưng a. Đây là Lục Hải Hiền một loại cảm giác, nhưng hắn cũng sẽ không đi chứng thực loại cảm giác này. Cho dù thân là Mính Châu Chi Châu, nhưng hắn biết rõ làm người cũng là cần một chút phân tắc. Quá mức huyền bí trong mộng sự tình, Lục Hải Hiền cũng không có lựa chọn viết rất hoàn toàn. Cuối cùng có một số việc hắn đều cảm thấy hoang đường, nhưng tắc nhất định phải muốn viết, nếu không không đủ để lắng lại lúc này nhiệt tình. Đêm càng ngày càng sâu, Lục Hải Hiền cũng càng viết càng tập trung tinh thần. Ngoài cửa thư phòng, khoác lên quần áo Lục phu nhân tại nha hoàn cầm đèn chiếu sáng bên dưới đi đến trước thư phòng. Nhìn thấy bên trong sáng lên lửa đèn tựu nhíu mày, kẹt kẹt tương đương, cửa thư phòng bị đẩy ra. Nhưng bên trong Lục Hải Hiền lại hồn nhiên không hay, tâm thần như cũ đắm chìm tại chính mình ngòi bút tại mặt giấy. Lão gia, phu nhân hô hoán cuối cùng nhượng Lục Hải Hiền hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu, lại thấy thê tử đã đến trước mặt. Phu nhân, muộn như thế, ngươi làm sao còn chưa ngủ a? Một bên nha hoàn không khỏi che miệng. Lục phu nhân cũng là bị Lục Hải Hiền giận cười. Lời này hắn ngược lại hỏi tới ta. Lão gia, lời này không nên là ta hỏi ngươi sao? Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ. Phu nhân ngươi trước đi ngủ đi, ta một hồi liền tới. Một hồi liền tới. Lục Hải Hiền hiện tại có thể tinh thần cực kỳ, lại điểm điểm mực bắt đầu viết. Lục phu nhân nhìn hắn tinh thần, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục phu nhân vừa mở mắt, nhìn hướng giường hẹp một bên khác. Quả nhiên, Lục Hải Hiền căn bản không đến ngủ. Tẩy rửa một phen về sau, Lục phu nhân đến thư phòng, nhà mình lão gia còn đang viết. Trên bàn càng là nhiều hơn rất nhiều bản nháp. Lục Hải Hiền khóe miệng đều là vết mực, hiển nhiên không ít liếm bút. Lão gia, ngươi đang viết những gì a? Ngươi đã không trẻ trung, không ngủ làm sao được a? Lục phu nhân ngồi xổm xuống nhặt lên trên đất một trang giấy, nhìn một chút phía trên văn tự, tựa hồ viết là cái gì địa lý kỳ cảnh loại hình đồ vật. Lục phu nhân mang theo một chút bất mãn một câu nói, lại khiến Lục Hải Hiền sửng sốt. Hắn ngược lại là không phải sợ lão bà, mà là thật sự bị hỏi khó. Đúng a, ta viết là cái gì a? Ta viết là cái gì a? Lục phu nhân cũng sửng sốt một thoáng, không hiểu có chút hoảng sợ. Lão gia, Lục Hải Hiền nâng tay lên tỏ ý Lục phu nhân không cần nói. Cái sau cũng liền ngậm miệng lại, mang theo lo âu nhìn xem phu quân, mà Lục Hải Hiền tắc hãm vào trong đăm chiêu. Ta viết là cái gì đây? Kêu cái gì đây? Nguyên lai Lục Hải Hiền là nghĩ không ra thích hợp xưng hô. Không bàn là Tam Thiên còn là Thành Sách, dù sao cũng phải có cái tên tuổi a. Lục Hải Hiền gấp đến độ xít sao nắm lấy bút, tại trước bàn đi qua đi lại. Sau một hồi lâu, Lục Hải Hiền bỗng nhiên nhìn hướng Lục phu nhân, trên mặt hiện lên kinh hỉ. Có, phu nhân, vi phu viết là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Ngoặc kép.